Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, As đến. Sơ bắt đầu, dạng này, đồ vật ta không cần về, nhưng người nhất định phải đáp ứng ta một điểm, Ikkyo đầy mặt nghiêm túc nói xong. Lại đối Kamisure dưới thân cái bóng vẫy tay, trở về đi, Masado. Kamisure dưới thân cái bóng run run hai dưới. Tùy theo Kamisure sau lưng cửa tự động lại lần nữa mở ra. Lần này cũng làm cho Kamisure vững tin. Mới vừa rồi là Ikkyo động tay chân. Bất quá, Kamisure cũng không có ôm văn bản tài liệu rời đi. Mà là nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Tính cả năm nay, hết thảy 3 năm. Ikkyo dựng thẳng lên 3 ngón tay, càng thêm nghiêm túc nói, trong 3 năm đừng dùng linh tinh cái kia phần văn kiện. 3 năm sau lại nói chuyện kết hôn. Minh bạch, đây không phải ta muốn tìm cớ gì một loại, là vì muốn tốt cho ngươi. Nhìn xem nghiêm túc như thế Ikkyo, Kamisure đang do dự cùng xoắn suýt sau khi, dường như nghĩ thông suốt cái gì, khẽ thở dài nói. Ta biết, xem ra ngươi lữ hành còn muốn 3 năm. Vậy ta liền đợi 3 năm. Bất quá, đến lúc đó ta cần phải cái thứ nhất. Kết hôn thư mời ta sẽ hảo hảo thu. Đừng mong muốn lại, nghe nói như thế. Ikkyo chất là nhẹ nhàng thở ra. Về phần đến lúc đó Kamisure là cái thứ nhất. Loại sự tình này hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần các nàng chậm rãi thương thảo ra kết quả. Đồng thời không nháo liền tốt, dạng này liền tốt, thuận tiện hỏi ngươi chút chuyện. Hôm trước ta quên hỏi, tóc của ngươi đến cùng là màu vàng vẫn là... Hoa, Ikkyo còn chưa nói xong. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa vừa mới đẩy đi Bianca cái kia đạo cửa tự động đột nhiên mở ra. Từ truyền ra ngoài đến Bianca âm thanh quen thuộc kia, chính là chỗ này rồi. Ikkyo quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bianca mang theo As bọn hắn chính chậm. Rãi đi tới, đang suy tư mấy cái như vậy trong nháy mắt, liền đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Tùy theo lại có chút hưng phấn lên, lần này xem như điều kiện gom góp. Tiếp xuống chỉ cần đem As lắc lư đi Idol Town, đến lúc đó liền có thể biết được rất nhiều chuyện, có quan hệ White Black Hero sự tình. Về phần As như thế nào cùng Bianca tiến đến, không cần đoán đều biết chắc là Bianca đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp. Sau đó tự phát anh dũng dẫn đường. Ikkyo, ta, As sừng ngoắc chuẩn bị nói cái gì? Iris liền đã nhanh chóng thẩm đến Ikkyo trước người cười nói. Ikkyo, người đã khiêu chiến xong đạo quán sao? Ân, xem như khiêu chiến xong. Ikkyo tại tiếng cười đáp lại, cũng không có giải thích thêm cái gì. Kamisure lúc này cũng đem thả xuống lo lắng, cầm văn bản tài liệu đi đến Ikkyo bên người nhẹ giọng hỏi. Ikkyo, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Ân, Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Lần nữa cúi đầu suy tư làm sao lắc lư As. Gặp đây, Kamisure cũng không hỏi nhiều. Mà là quay đầu nhìn về phía As bọn hắn mỉm cười nói. Hoan nghênh đi vào Nimbasa Gym. Mặc dù ta rất muốn nói như vậy, nhưng bây giờ có chút không thích hợp chứ. Ấy, vì cái gì? Vẫn là phải muốn hẹn trước tài năng khiêu chiến sao? As vút khẩn trương nhìn về phía Kamisure. Không phải rồi, Kamisure mỉm cười không giảm trả lời. Có chút xấu hổ đâu. Ta đã không tính là Nimbasa Gym quán chủ. Cái này 2 ngày liền sẽ giao tiếp quán chủ chi vị. Tại sao như vậy? As khổ não gãi gãi đầu. Lần này muốn khiêu chiến Nimbasa Gym. Chẳng phải là còn phải đợi 2 ngày. As bên cạnh sơ lần ngược lại là nhíu mày. Nhìn về phía Kamisure nói. Nhưng tại không có giao tiếp quán chủ trước đó. Ngươi có lẽ vẫn là quán chủ. Nhưng ta hiện tại thân thể có chút khó chịu, không cách nào tiến hành chiến đấu. Kamisure đóng đi hướng một cực nhọc bàn công tác, từ quất bình phong bên trong tìm ra mấy tấm huy chương tay đi nói. Huy chương trực tiếp cho các ngươi. Đợi lát nữa đi đăng ký một cái liền tốt. Asmat nhìn trong tay huy chương, không hề nghĩ ngợi liền đưa trả cho Kamisure nói. Ta không thể nhận, chúng ta còn không có tiến hành chiến đấu. Ta nhất định phải, không bằng dạng này. Ikkyo vội vàng tiến lên trước một bước ngắt lời nói. Kamisure, thân thể nàng khó chịu. Từ ta thay thế nàng đến cùng ngươi tiến hành một trận chiến đấu như thế nào? Mặc kệ thắng thua, ngươi đều phải nhận lấy huy chương. Đây chỉ là một trận chứng minh thực lực ngươi chiến đấu. Đừng suy nghĩ nhiều, lấy thực lực của ngươi còn bắt không được một cái huy chương. Kamisure nhìn về phía Ikkyo, gặp Ikkyo đối nàng âm thầm điệu bộ thời điểm, vội vàng quay đầu đối As cười nói. Không sai đề án đâu. Ikkyo, thực lực các ngươi cũng lý giải. Ta liền không nói thêm cái gì. Từ hắn thay thế ta hoàn toàn không có vấn đề. Ikkyo đương nhiên gấp. Nếu quả thật muốn As tiếp tục trì hoãn, vậy ngày mai, hậu thiên cũng chưa chắc sẽ ra phát. Nói không chừng còn muốn cùng mới quán chủ đánh một trầu. Vạn nhất đang đánh thua đâu. Đây không phải lại phải tiếp tục trì hoãn. Tuy nói không cách nào xác định ai đốc thao sẽ hay không phát sinh sự kiện kia. Lại là lúc nào phát sinh. Nhưng cái này không trở ngại Ikkyo sớm chút qua phán đoán tình huống tốt. Với lại cảm giác rất lâu đều không cùng Ikkyo chiến đấu qua. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Đại diện quán chủ Ikkyo cùng người khiêu chiến As. Nimbasa Gym đạo quán chiến. Sử dụng Pokemon vì một con. Một phương nào Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc thì chiến đấu kết thúc. Trước công người vì đại diện quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Bên ngoài sân, Kamisure đem Bianca kéo đến một bên nói khẽ. Bianca, ta hỏi ngươi một cái a. Cái kia As, ngươi cùng Ikkyo cùng hắn rất quen. Ngô, nên tính là a. Bianca méo mó đầu nói. Ta cùng As nhận biết không bao lâu a. Hay là tại cho Araragi tiến sĩ giúp thời điểm bận rộn mới biết hắn. Nhưng Ikkyo trước đây thật lâu liền quen biết đâu. Còn giống như là kình địch. Vậy đợi chút nữa ta ôm lấy ôm hắn Pikachu. Đem hắn Pikachu mượn mấy ngày không có việc gì. Kamisure nhìn chằm chằm ở đây bên ngoài cho As ủng hộ động viên bì thần. Hai mắt dần dần tản mát ra ánh sáng. Kamisure kỳ thật đã sớm chú ý tới bì thần. Thậm chí một mực nhẫn nại đến nay. Nếu như không phải Ikkyo ở bên cạnh nhìn xem. Nàng tại chỗ liền muốn bổ nhào qua ôm lấy bì thần. Khẳng định không có vấn đề. Pikachu rất hiếu hảo. Nhất định cũng sẽ thích Kamisure quán chủ. Bianca liên tục gật đầu ứng với. Dạng này liền tốt. Cass lôi thở nhẹ khẩu khí. Đi hướng bì thần đồng thời lại thầm nói. Lần trước nói xong phải cho ta nhìn Pichu. Còn là cực kỳ đặc thù Pichu. Nhưng sau này vẫn là quên. Chờ hắn chiến đấu kết thúc. Nói cái gì đều muốn đem Pichu muốn đi qua ôm mấy ngày. Không, tại trọng tài hô xong không bao lâu. Giữa sân đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Masado chính giơ La Vesta từ trong bóng đen nhảy ra. Ba hai bước ở giữa liền đi tới Ikkyo trước mặt. Không có cách, Ikkyo hiện tại ngoại trừ Masado bên ngoài. Là cái gì Pokemon đều không mang theo trên người. Tự nhiên không có cách nào bình thường đối chiến. Mà Ikkyo cũng không muốn đi để Samantha đem Pokemon lấy ra. Tránh khỏi quấy rầy hai nữ dạo phố chơi đùa. Cho nên, Ikkyo đã nhìn chằm chằm một mực. Tại Pokemon Center ấp trứng trứng Pokemon La Vesta. Đương nhiên vì bớt việc, Ikkyo vẫn là đem đối chiến đổi thành một đối một hô. Còn tốt trứng Pokemon nhìn không có việc gì. Ikkyo nhìn về phía bị La Vesta cái kia hai nhỏ chân. Trước ôm lấy màu trắng trứng Pokemon. Thấy không có trở ngại sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao jumping shadow cũng không phải không gian xuyên qua, là sẽ mang đến nhất định trùng kích. Vạn nhất thật đem trứng vỡ vụn liền không dễ chơi. Khổng Minh, tốt, Masado, ngươi về trước đi. La Vesta, đến ngươi thời điểm chiến đấu. Trứng Pokemon trước giao cho ta. Phùng Hạ hai vị kéo lỗ. Tại Ikkyo ôm tốt trứng Pokemon về sau. Liền quay đầu đối Trọng Tài cùng Ash gật đầu nói. Ta bên này là La Vesta. Là lần trước cái kia La Vesta. Đã dạng này, vậy ta đây bên cạnh. Ash phất tay ném ra Pokbo hô lớn. Liền quyết định là ngươi. Snivy, hệ thống, quét hình. Snivy, thực lực 29 cấp. Tiềm lực màu vàng, nhìn xem tài liệu này. Ikkyo chân mày hơi nhíu lại. Snivy tiềm lực rất bình thường. Hoặc là nói làm Ash Pokemon rất bình thường. Thế nhưng là cái này đều đã cầm xuống 4 tấm huy chương. Thế mà ngay cả 30 cấp đều không có. Thực lực cũng quá thấp a. So sánh Ash dĩ vãng tại cái khác địa khu tới nói. Đơn giản thấp không giống a. Đoán chừng Ash vừa thu phục thời điểm càng thêm hỏng bét. Về phần Ash cái khác Pokemon, đoán chừng càng hỏng bét. Vừa nghĩ như thế, cũng khó trách Ash tại Anova nơi này chính là cái đánh xì dầu. Nhìn đến nơi này, bên ngoài sân Iris vội vàng phất tay hô lớn. Huy, Ash, La Vesta là hệ Bắc cùng hệ Fire Pokemon. Snivy quá mức bất lợi, ta biết. Ta lần trước cũng có nhìn La Vesta chiến đấu. Ash với tay không thèm để ý chút nào cười nói. Ta đã nghĩ kỹ chiến thuật. Tuyệt đối không có vấn đề. Ikkyo không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng. Ash cái này nghịch thuộc tính đại sư phát biểu thật sự là không có người nào. Như vậy, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Ikkyo cười khổ một tiếng. Đối với trận chiến đấu này cũng coi là không có bao nhiêu hào hứng. Phất tay chỉ hướng Snivy hô to. La Vesta, tốc độ kết thúc chiến đấu. Liên tục hit way, vị kéo lỗ. La Vesta manh manh đát kêu một tiếng. Tùy theo ở trên người năm cái sừng đều dấy lên nhất trà sát hỏa diễm. Lại tiếp lấy đối Snivy phá đi một đạo mắt sáng có thể thấy được nhiệt lưu. Trong đó còn pha tạp lấy điểm điểm hỏa tinh. Ash đi theo phất tay hô lớn. Snivy, chúng ta bên này dùng Leap Storm đánh lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.